Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, một chỉ chi huy. Lúc này, có một cao cấp môn đồ từ đối với đường phố chạy chậm đến, đưa lỗ tai Hoàng Khắc Hàn. Hoàng Khắc Hàn nhận được tin tức, hướng Thạch Diễm bẩm báo nói, đại nhân. Tùng Nguyên cùng Cố Khiếu Uy ngay tại đối với đường phố võ quán. Theo bọn hắn giảng, bên trong có Thụy Đông đường phố 11 tên thế lực đầu lâu. Còn có cả đường phố tất cả thương nhân. Bọn hắn đã xem người toàn bộ cột chắc. Bắt đầu hướng Thạch Đường lao ngục áp giải. Thụy Đông đường phố tất cả thương nhân. Cái này Tùng Nguyên a. Thạch Diễm xoay người lại. Khóe miệng câu vểnh lên. Thật sự là quá hiểu chuyện, không cần hỏi đều biết là Tùng Nguyên chủ ý. Cố Khiếu Huy không có cái này đầu óc, mấy vị đại nhân đi thong thả. Y phục chủ cửa hàng thấy Thạch Diễm muốn đi, đáy lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đem thân thể cúi đầu đến thấp nhất. Ca ca tỉ tỉ đi thong thả, hai đồng cũng đi theo nói, thanh âm nãi thanh nãi khí. Huyền Nhi ánh mắt đảo qua hai đồng. Môi đỏ khẽ liếm, không có quá nhiều ngừng mục, chỉ vào y phục cửa tiệm tùy ý dựa vào lập một thanh đỏ ô. Hỏi, vị này chủ quán, có thể hay không đem cái này đỏ ô bán cho ta? Bán, không cần mua, cái này ô là điếm tiểu nhị không biết từ nơi nào đào ra. Thứ không đáng tiền, cô nương ngài muốn là ưa thích, tiện tay lấy đi là được. Y phục chủ cửa hàng ngay cả nói, đừng nói Huyên Nhi muốn một thanh phá ô, chính là muốn hắn trong cửa hàng tốt nhất mấy bộ y phục. Hắn đều sẽ đưa, chỉ cần có thể đem những người này nhanh lên đuổi đi. Cái kia Huyên Nhi liền từ chối thì bất kính nha. Huyên Nhi đùa cười một tiếng, đem đỏ ô cầm lấy mở ra, ô trên thân có không ít bùn điểm. Trở về thanh tẩy một chút sẽ rất xinh đẹp. Nhìn lướt qua về sau, Huyền Nhi quan hợp cắm vào sau lưng, chuẩn bị theo Thạch Diễm rời đi. Phía trước thanh tông mã cùng cao cấp quân mã đang đợi. Đúng lúc này, đường phố đối diện võ quán trở nên lộn xộn. Chỉ nghe mấy nói kêu thảm, có kiếm minh liệt không? Còn có Tùng Nguyên tiếng hét phẫn nộ, xảy ra chuyện rồi. Thạch Diễm nhíu mày, Hoàng Khắc Hàn liền muốn qua đi xử lý, bị Thạch Diễm ngăn lại. Không cần, có Cố Khiếu Huy tại, không có việc gì, có thể đi vào Vẫn Tinh Môn không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Vũ lực siêu quần, trừ cá biệt cá nhân liên quan, không có phế vật. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi lên ngựa, ngóng nhìn đối diện, Hoàng Khắc Hàn hỗ trợ dẫn ngựa. Kiếm minh liệt không, đón lấy, một đạo áo quần rách nát bóng người từ bên trong xông ra. Dáng người đều đều, là một kiếm thuật cao thủ. Đằng sau Cố Khiếu Uy cùng Tùng Nguyên dẫn người xông ra đuổi bắt hắn. Người này tên Phong Khôn Du, hiện vì bàn huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới. Sáng tạo Khôn Du võ quán, tự xưng quán hạ đệ tử trải rộng phủ thành. Đồng thời còn là Thụy Đông đường phố thứ nhất tiêu hành tổng tiêu đầu. Am hiểu một tay khoái kiếm, được tôn xưng Thụy Đông đường phố đệ nhất khoái kiếm, có thể vượt cấp mà chiến. Hoàng Khắc Hàn hợp thời giải thích, đến Thụy Đông đường phố trước, hắn làm rất nhiều công khóa, giấy bản thảo cũng là hắn thu thập sửa sang lại. Thụy Đông đường phố có danh tiếng người hắn đều sẽ không nhận khuyết điểm. Đệ nhất khoái kiếm, Thạch Diễm khẽ lắc đầu, không có để ý, Hoành lập tức chuẩn bị rời đi, Vẫn Tinh Môn muốn bắt người, trừ phi có Thiên Phong như vậy thiên cương cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu không trốn không thoát, thiên la địa võng, địa ngục không cửa, ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị lúc rời đi, Cố Khiếu Huy lại hướng hắn bay thẳng mà đến, không khỏi có chút kinh ngạc. Dây cương khẽ nhúc nhích, dưới thân thanh tông mã ngừng đợi. Hoàng Khắc Hàn thần sắc cổ quái, lặng chờ bên cạnh ngựa như một người hầu. Phong Khôn Du xông ra võ quán về sau, Vòng quét chung quanh, hai bên đường phố đều chật ních, lập tức cưỡi, nhìn không thấy cuối, không thể trốn đi đâu được. Chỉ còn thư sinh chỗ không cưỡi ngựa. Phong Khôn Du nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Cố Khiếu Uy cùng Tùng Nguyên đối với thư sinh này đặc thù. Thiếu niên thư sinh bộ dáng, chẳng lẽ lại là đại nhân vật công tử? Ở độ tuổi này, nhiều đang đi học, hắn tại Thạch Diễm ở độ tuổi này lúc mới khí cảm cảnh. Về phần Hoàng Khắc Hàn cùng Huyên Nhi, một ngựa phu một thị nữ, Hoàng Khắc Hàn khí tức nội liễm như một người bình thường. Từ bề ngoài rất khó nhìn ra chân thực cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là địa cương cảnh cao thủ đều có ngạo khí. Dù là đối phương là một đại nhân vật công tử, chỉ cần thực lực không bằng bản thân, tất không sẽ như thế khúm núm. Phong Khôn Du rất dễ dàng đem Hoàng Khắc Hàn bài trừ địa cương cảnh cao thủ hàng ngũ. Về phần thị nữ kia càng không khả năng. Nhìn so thiếu niên thư sinh tuổi tác còn nhỏ, phân tích hoàn tất, Phong Khôn Du toàn lực hướng Thạch Diễm nỗ lực, tốt bắt lấy Thạch Diễm lệnh cưỡng chế Cố Khiếu Uy đám người thối lui. Đây là hắn cuối cùng sinh cơ, 30 mét khoảng cách, xông lên liền tới, Phong Khôn Du hình như có bộc phát loại khinh công, ngắn ngủi xông nhanh hạ lại so Cố Khiếu Uy tên này địa cương cảnh võ tu còn nhanh hơn. Xông đến Thạch Diễm Thanh Tông mã trước, Phong Khôn Du nhảy một cái dược không, trường kiếm đâm thẳng, mục tiêu là Thạch Diễm xương bả vai chỗ, không phải chí mạng, dù sao hắn mục đích là bắt cóc chạy trốn, không phải giết người. Tại Phong Khôn Du vọt lên đâm ra lúc, hắn phát hiện quỷ dị chỗ, chung quanh cưỡi ngựa không có chút nào động tác, giống như đang nhìn kịch. Dẫn ngựa người hầu cúi đầu loay hoay dây cương, không nhìn hắn đến, không có bất kỳ cái gì kinh dị sợ hãi, phía sau đuổi bắt tiếng bước chân cũng biến mất, cũng không cần thiết, trước mặt thiếu niên càng là ổn thỏa lưng ngựa, mắt đen không có chút rung động nào, mặc kệ. Phong Khôn Du ánh mắt băng lãnh, toàn lực xuất kiếm, hắn tin tưởng mình kiếm đạo, 3 tuổi rèn thân. 7 tuổi học kiếm, quanh năm ôm kiếm bất ly thân, truy tìm thiên nhân hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất vô thượng kiếm đạo, cùng giai chưa hề có thua trận, có thể vượt cấp mà chiến. Kiếm vạch trời cao, một kiếm này không có liệt không âm thanh, không có ngân mang, cũng không tàn ảnh, chỉ biểu lộ ra một chữ, nhanh, cho dù lấy Thạch Diễm thị giác, đều không thể không tán thưởng một câu. Khoái kiếm 2 chữ quả thực nên được, đáng tiếc, quá mức truy tìm tốc độ, thiếu thốn lực, hiện thực bên kia có câu ngạn ngữ, thiên hạ võ công, không nhanh không phá bất lực không phá vỡ, nhanh cùng lực là nối liền đọc, kẹt, mũi kiếm, Thạch Diễm phát sau mà đến trước, 2 ngón kẹp tại trên đó, 2 ngón không rung động mảy may. Đơn giản giống như 2 ngón kẹp lấy một viên lá rụng. Làm sao có thể? Phong Khôn Du người tại còn không trung, bảo trì một kiếm này đâm ra tư thế, con người đột nhiên co lại, giống như cây kim, không trung đình trệ một kiếm khách, lập tức lập thân một thư sinh, áo đoáng thư sinh dò xét chỉ cầm mũi kiếm. Tình cảnh này có loại hình dung không ra hiệp đẹp. Huyễn tử ban hà điệp bóng tím loang lổ, chiếu rọi đám người thân mặt, một tiếng giòn nứt, mũi kiếm bị sinh sinh bẻ gãy, đỏ cương khí kim màu đỏ lượn lờ trên đó, Thạch Diễm 2 ngón gảy nhẹ, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, đứt gãy mũi kiếm nhập Phong Khôn Du lồng ngực, Phong Khôn Du một chữ chưa nôn, biểu lộ ngưng trệ, cả người nháy mắt nổ tung. Không chịu nổi tiên thiên cương khí chi uy, hóa thành huyết vụ đầy trời, xương cốt đều vỡ thành chôn phấn. Địa cương cương khí cùng thiên cương cương khí có bản chất khác nhau. Ở đây bắn ra bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Gió đêm lệch lạnh, thổi phía dưới, huyết vụ tràn ngập chung quanh cưỡi ngựa một mặt một thân. Trên đường lại không Phong Khôn Du tồn tại. Thụy Đông đệ nhất khoái kiếm. Từ đây thế gian tiêu tên, cưỡi ngựa trang nghiêm, nhìn như bình tĩnh, bàn tay nắm chặt vỏ đao lại không ngừng đụng vang. Không chỉ một người, vỏ đao đụng vang thanh âm lúc trước đến về sau, từ nhẹ đến nặng, cuối cùng hợp thành một mảng lớn. Tất cả mọi người bảo trì bất động, cũng không có người dám lau đi mặt thân huyết vụ. Hậu phương y phục cửa hàng, bị tra hỏi lão bản một cái mông ngồi ngay đó, đã quấy dày phần này yên tĩnh. Hắn che lấy hài đồng con mắt, run rẩy bàn tay tận lực giữ vững bình tĩnh. Đi thôi, đi Phùng gia. Thạch Diễm Hoành ngựa nhàn nhạt mở miệng, chặn đường cưỡi ngựa ngay cả tách ra một đầu thông đạo, để hắn cùng Huyên Nhi thông qua. Hoàng Khắc Hàn đứng dậy lên ngựa, Lâm đuổi theo Thạch Diễm trước cùng Cố Khiếu Uy đối mặt. Riêng phần mình đè xuống trong lòng rung động, những người này chỉ có hắn cùng Cố Khiếu Uy có thể nhìn ra Thạch Diễm cái kia một chỉ bá đạo. Thiên cương cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.